Luân hồi nhạc viên, chương 369, 71 2.2. Cường đại mà hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Một trở về an toàn chuyên môn gian phòng. Tôi hiểu không có đi tăng lên thuộc tính các loại. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Hắn liền y phục đều không có thoát liền mê man quá khứ. Không sai, chính là mê man. Cường độ cao chiến đấu đã để hắn tinh bì lực tẫn. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu tại một trận gặm cắn âm thanh bên trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại, ghế sofa lại hy sinh. Bù bù, ngươi qua đây, bù bù Uông Chính gặm khởi kính. Đột nhiên nghe được sau lưng thanh âm, cho thân thể lắc một cái. Thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này ánh mắt để Bu Bu Uông cảm nhận được một loại ý tứ. Ngươi qua đây, ta cam đoan đánh chết ngươi. Gâu, Bu Bu Uông kêu một tiếng. Đầu chó buông xuống, cái đuôi kẹp chặt, điển hình nhận lầm thái độ tốt đẹp. Có thể dậy mãi không sửa. Về sau đừng gặm ghế sofa. Đi gặm tạ tay, ghế sofa rất đắt. Tô Hiểu đánh lấy hà hơi rời giường. Rửa mặt một phen sau tinh thần phấn chấn. Cảm giác mệt nhọc quét sạch sành sanh, mang theo bát ni đi vào hạ phòng ăn, ăn no nê sau Tô Hiểu hướng thuộc tính cường hóa đại sảnh đi đến. Hắn quen thuộc trước cường hóa thuộc tính, càng sớm cường hóa thuộc tính, hắn thích ứng càng nhanh, đi vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu đối với nơi này đã là xe nhẹ đường quen. Giao nộp 100 nhạc viên tệ về sau. Hắn thu hoạch được một gian thuộc tính cường hóa kho quyền sử dụng hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Người lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng, 32 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 23 trí lực, 32 mị lực, 3 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. 20 điểm nhỏ, kiểm chắc đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng. Nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện, đối với cận chiến tới nói, thể lực thuộc tính tầm quan trọng không kém cùng lực lượng. Nhanh nhẹn chờ thuộc tính, thể lực thuộc tính sẽ diễn sinh ra rất nhiều năng lực. Tỉ như lúc chiến đấu sức chịu đựng, sức hồi phục, cường độ thân thể, cùng đối dị thường trạng thái kháng tính, cùng vi quy người lúc chiến đấu. Tô Hiểu thể lực thuộc tính lâm thời đạt tới 35 điểm. Nguyên bản đã đủ để chí mạng kịch độc biến không còn chí mạng. Hắn thụ tiếp nhận tổn thương trên phạm vi lớn giảm xuống. Lần này Tô Hiểu chừng 20 điểm thuộc tính. Hắn quyết định hướng thể lực thuộc tính nghiêng một chút. Cận chiến nhất định phải có thể lực thuộc tính treo chống. Nhất là hắn loại này độc hành hiệp. Huống chi nếu như thể lực thuộc tính quá thấp. Lực lượng của hắn, nhanh nhẹn chờ thuộc tính cũng không thể tăng lên trên diện rộng. Nếu không hậu quả nghiêm trọng, thân thể sẽ sụp đổ. Châm trước một phen, Tô Hiểu cuối cùng phân phối phương thức là lực lượng, 4, nhanh nhẹn, 4, trí lực, 4, thể lực, 8. Tô Hiểu đem thể lực thuộc tính trực tiếp tăng lên tới 30 điểm. Tính cả thi đấu thiên vương tăng thêm, thể lực thuộc tính đem đạt tới 32 điểm. Thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu, cường hóa lúc lại nương theo to lớn chỗ đau, là, không sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí, cái này cái gọi là gây tê công năng Tô Hiểu chưa từng dùng qua. Sau này cũng không có ý định dùng, vậy sẽ ảnh hưởng cường hóa hiệu quả, thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, cùng mấy lần trước so sánh. Lần này cường hóa thuộc tính cũng không có xuất hiện loại kia cảm giác đau đến không muốn sống. Cái này cùng thể lực thuộc tính tăng lên cùng một nhịp thở. Thân thể của hắn đã có thể gánh chịu lực, mẫn, trí ba loại thuộc tính. Cường hóa cũng liền nước chảy thành sông. Cường hóa rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu hoạt động bả vai. Lựa chọn cường hóa thể lực quả nhiên không sai. Nắm chặt nắm đấm, mênh mông lực lượng cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lượng hô hấp rõ ràng tăng lên, các loại tạng khí biến càng có sức sống. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn cơ bắp cũng xuất hiện biến hóa, không phải lượng biến hóa, mà là biến hóa về chất, hình thể không có phát sinh cải biến, có thể kháng đập nện năng lực rõ rệt tăng lên. Tô Hiểu hít sâu mấy lần, hô hấp của hắn giống như cá voi hút nước. Phỏng đoán cẩn thận, sau khi hít sâu một hơi hắn có thể ấm ức 5 đến 10 phút. Thậm chí càng dài, bây giờ Tô Hiểu lõa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng, 36 nhanh nhẹn, 36 thể lực, 30 trí lực, 36 mị lực, 3 lõa trang 3 điểm mị lực thuộc tính càng thêm cay mát. Marvin Điệu Van từng khuyên bảo Tô Hiểu muốn phát triển toàn diện. Có thể Tô Hiểu không rõ ràng mị lực thuộc tính đối với hắn có tác dụng gì. Marvin Điệu Van ý tứ rất có thể là, tại phương diện chiến đấu muốn phát triển toàn diện, như, lực, mẫn, thể, trí 4 loại thuộc tính. Tô Hiểu trước đó thể lực thuộc tính hơi thấp, Marvin Điệu Van nói chính là thể lực thuộc tính. Về phần mị lực thuộc tính tác dụng, theo Tô Hiểu, loại này thuộc tính là triệu hoán sư hoặc nhân viên ngoại giao mới có thể bồi dưỡng thuộc tính. Tỷ như trước đó tên kia Mỹ thiếu phụ, đối phương mị lực thuộc tính tại 25 điểm trở lên. Tô Hiểu khi nhìn đến đối phương lúc, ngoại trừ muốn đem đối phương đè xuống đất ma sát bên ngoài, cũng không có bị cưỡng chế mị hoặc, dù sao đối phương bỏ ra mấy chục điểm thuộc tính, thu hoạch được tiên thiên hảo cảm là chuyện đương nhiên. Cùng đem chân quý điểm thuộc tính cường hóa tại mị lực thuộc tính bên trên. Tô Hiểu càng hy vọng cường hóa tại lực lượng thuộc tính bên trên. Cường hóa mị lực khả năng bị người đè xuống đất ma sát. Mà Tô Hiểu là đem người khác đè xuống đất ma sát. Cả hai không thể sánh bằng. Tô Hiểu cùng nhân vật trong kịch bản thương lượng, càng nhiều là bằng vào vũ lực cùng tính toán. Cái này cùng hắn tiếp xúc nhân vật trong kịch bản có quan hệ. Hắn tiếp xúc nhân vật trong kịch bản phần lớn đều không phải là loại lương thiện. Mị lực thuộc tính tạm thời không cần đi tăng lên. Sau này có cơ hội lại đề thăng cũng không muộn. Rời đi thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tô Hiểu thẳng đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh. Kỹ năng thăng cấp đại sảnh to lớn vẫn như cũ. Mặt đất trơn bóng, tu sửa hoa lệ. Xa hoa bên trong không mất trang nghiêm cảm giác, kỹ năng thăng cấp trong đại sảnh người đến người đi, một chút khế ước giả tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì. Tựa hồ đang nghiên cứu làm sao phân phối kỹ năng tương đối hợp lý. Tô Hiểu không quan tâm làm sao đi phân phối kỹ năng. Hắn kỹ năng rất ít, chỉ cần một mạch tăng lên đến đỉnh cấp là được rồi. Kỹ năng chỉ là phụ trợ. Lúc chiến đấu còn muốn dựa vào người phán đoán, cũng không phải địch nhân một kiếm chém tới lập tức mở thuẫn đơn giản như vậy. Nắm chắc thời cơ, địa hình ưu khuyết, địch nhân ưu khuyết điểm, cùng chung quanh là có phải có cái khác nguy hiểm, những này đều cần cân nhắc, sai một điểm liền có thể mất mạng, cho nên lúc chiến đấu tỷ lệ sai số cơ hồ là không. Cùng nghiên cứu dùng cái gì cố định kỹ năng tổ hợp đi đối phó địch nhân. Tô Hiểu càng ưa thích lâm tràng phát huy, Tô Hiểu cùng một chút khế ước giả lúc chiến đấu. Hắn phát hiện những cái kia khế ước giả tại ra chiêu trước đều sẽ dừng lại không phải mấy giây thời gian. Kia là đang tự hỏi phải dùng kỹ năng gì, chính là cái này không phải mấy giây. Tô Hiểu đã một đao đem địch nhân chém giết, đi vào kỹ năng cường hóa đại sành, một thỏ nữ lang nện bước tiểu toái bộ chạy tới. Tên này thỏ nữ lang trên người mặc màu đen thấp ngực giả. Trên đùi phủ lấy chỉ đen, tuy nói mặc hở hang, có thể tên này thỏ nữ lang thuộc về bán manh không bán thân. Khế ước giả đại nhân tốt, ta là kỹ năng thăng cấp đại sảnh nhân viên phục vụ một số 312. Thỏ nữ lang nghiêng người, làm ra một cái tư thế xin mời, xin hỏi khế ước giả đại nhân cần gì phục vụ. Tô Hiểu lần này biết, nơi này phục vụ rất chính quy, thăng cấp kỹ năng chủ động, khế ước giả đại nhân mời tới bên này. Thỏ nữ lang ở phía trước dẫn đường, mặc dù thái độ nhiệt tình, có thể chiêu đãi Tô Hiểu lúc thiên về chức nghiệp hóa. Rất nhanh, Tô Hiểu đến một chỗ cường hóa kho trước, nơi này có chút cùng loại với thuộc tính cường hóa kho. Vẻ ngoài có một chút khác biệt, mời. Tô Hiểu đi vào kỹ năng cường hóa kho, vừa mới đi vào kỹ năng cường hóa kho, nhắc nhở xuất hiện, mời lựa chọn cần thăng cấp kỹ năng. Lựa chọn liệt biểu bên trong chỉ có một cái tuyển hạng. đó chính là 6 thức Soru tăng lên 6 thức Soru. Kỹ năng chủ động, cần tốn hao 2.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu ám đạo thật hắc, có thể kỹ năng vẫn là phải tăng lên. Cách chương.